Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đã an bài tại nàng tại một gian trong phòng khách. Nguyên Tùy Vân nói, xem ra là nàng là vì Vạn Phủ sự tình, Giang Nam Thanh Long hội bên kia là ai nhận giết Vạn Tướng Tục nhiệm vụ. Tô Thần mở miệng hỏi, lĩnh nhiệm vụ chính là Tiêu Tứ Vô. Nguyên Tùy Vân nói, Tiêu Tứ Vô sao, âm thầm ra tay, giết kia Vạn Tướng Tục không khó lắm. Tô Thần nghe vậy mở miệng nói, kia Vạn Tướng Tục thực lực tại đan điền hóa hải cấp độ. Tiêu Tứ Vô âm thầm ra tay giết người, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Dựa theo hành trình, Tiêu Tứ Vô bây giờ cũng đã đến Dương Thành. Đi, chúng ta đi gặp Liễu Thanh Sầu. Tô Thần mở miệng nói. Sau đó hai người rời phòng. Giờ phút này, trong một gian phòng, hất lên đấu bồng màu đen Liễu Thanh Sầu, đang đứng trong phòng. Trên đỉnh đầu áo choàng chưa bắt lại, đem mình bộ mặt che lại. Kẽo kẹt, cửa phòng mở ra. Tô Thần dậm chân đi đến. Liễu Thanh Sầu đem áo choàng rút đi, lộ ra tinh xảo vũ mị khuôn mặt. Gặp qua Tô Thiếu Long Thủ. Liễu Thanh Sầu hướng phía Tô Thần có chút hành lễ. Liễu Lâu Chủ, lần này âm thầm đến đây là vì Vạn Tướng Tục sự tình đi. Mời ngồi. Tô Thần sau khi đi vào, mở miệng nói ra, đồng thời mời Liễu Thanh Sầu ngồi xuống. Tô Thiếu Long Thủ, Thánh Kiếm Hồ bên này sự tình đã kết thúc, ta muốn trở về Dương Thành, cho nên tới trưng cầu ý kiến một chút. Liễu Thanh Sầu nhẹ giọng nói, nhiệm vụ đã có người nhận, tin tưởng Vạn Tướng Tục chẳng mấy chốc sẽ chết. Tô Thần mở miệng nói, nghe được Tô Thần nói nhiệm vụ đã có người nhận lấy, Liễu Thanh Sầu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thanh Long hội cao thủ thực lực, nàng lần này thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Trước kia là nghe qua, lần này là nhìn thấy, hiệu quả không giống. Đây là Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu 6 thành khế ước, hôm nay ta đưa cho Tô Thiếu Long Thủ. Liễu Thanh Sầu từ trong ngực móc ra một chương đã viết xong khế ước. Nàng hôm nay tới đây, chính là nghĩ dính vào Tô Thần. Cho nên đã sớm viết khế ước, còn đem Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu 6 thành quyền lợi tặng cho Tô Thần. Đem 6 thành quyền lợi cho ta, xem ra ngươi là muốn theo Vạn gia quyết liệt. Tô Thần nhìn thoáng qua trước mặt khế ước, nhẹ nói. Ta được đến tin tức, Vạn Xuân Lạnh gần nhất muốn cầm xuống ta Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, cho nên ta chỉ có thể làm như vậy. Bằng không, ta sau khi trở về, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu đem không phải ta. Đem Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu giao cho Tô Thiếu Thành Chủ, ít nhất ta còn có thể lưu lại 4 thành, nhưng là cho Vạn Phủ, ta đem 1 thành không lưu. Liễu Thanh Sầu nói, tốt, cái này khế ước ta cầm xuống. Tô Thần đem kia khế ước thu vào. Lúc đầu hắn liền muốn cầm xuống Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, đối phương đưa lên hắn làm sao không muốn. Sau này đối sổ sách sự tình, người có thể liên hệ Trang Tuyền Cơ, sự tình khác có thể liên hệ Nguyên Tổng Quản. Tô Thần nói, đa tạ Tô Thiếu Long Thủ, vậy ta liền không ở nơi này dừng lại. Liễu Thanh Sầu có chút sau khi hành lễ, liền rời đi. Bây giờ Tô Thần nơi này chú ý hắn quá nhiều người. Nàng tạm thời còn không muốn để cho những người khác biết được, nàng cùng Tô Thần có tiếp xúc. Đưa tiến Liễu Thanh Sầu về sau, Tô Thần thì là trở về gian phòng của mình. Giờ phút này đã là ban đêm, trăng khuyết xuất hiện. Tô Thần tiến vào trong phòng, đổi một thân y phục dạ hành, nhanh chóng rời đi. Hắn muốn tiến đến Thánh Kiếm Hồ, thì triển Thiên Long Tiệt Mạch Thuật, lấy ra Thánh Kiếm Hồ còn sót lại xuống tới khí vận. Cho dù đối với huyết mạch, Tô Thần không phải hiểu rất rõ. Hôm nay Thiên Quân Mặc cùng Lan Nguyệt Hầu giao thủ, trong đó kia Thiên Quân Mặc thế nhưng là cho thấy huyết mạch lực lượng. Mặc dù huyết mạch lực lượng không có hoàn toàn vận dụng, nhưng lại có thể áp chế vận dụng thần thế Lan Nguyệt Hầu. Mà lại Lan Nguyệt Hầu cũng là có huyết mạch, chỉ là xảy ra vấn đề. Có thể thấy được huyết mạch lực lượng không đơn giản. Thiên Long Tiệt Mạch Thuật, cuối cùng tu luyện chính là Bát Bộ Thiên Long. Chính là lấy ra hết thảy vận thế, khí thế, tại mình huyết mạch bên trong ngưng tụ ra 8 đầu Thiên Long, hình thành Bát Bộ Thiên Long huyết mạch. Đương nhiên muốn ngưng tụ ra 8 đầu Thiên Long, thì cần muốn đánh cắp khổng lồ vận thế. Thân hình như ảnh, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Kiếm Tâm Đảo. Tại Tô Thần lần nữa bước vào thời điểm, giờ phút này Kiếm Tâm Đảo bên trong đã hoàn toàn yên tĩnh. Thân hình không có bất kỳ cái gì dừng lại, cấp tốc đi vào Kiếm Tâm Đảo trung tâm kiếm chủng. Kiếm chủng bên ngoài, Cốc Thần Thông thân hình xuất hiện. Chủ thượng, người trên đảo đã toàn bộ bị thanh lý mất. Cốc thần thông tiến lên hành lễ nói. Ta muốn tìm một chỗ yên lặng sơn cốc, đoạn đi kiếm tâm đảo lưu lại khí vận, người giúp ta hộ pháp. Tô thần đối cốc thần thông phân phó nói. Nơi này cách đó không xa có một chỗ sơn cốc, nơi đó tương đối vắng vẻ. Cốc thần thông mở miệng nói. Sau đó mang theo tô thần hướng phía cách đó không xa một chỗ sơn cốc mà đi. Trong cốc không có bất kỳ cái gì người, có thuộc hạ cốc bên ngoài trợ giúp chủ thượng hộ pháp. Cốc thần thông mở miệng nói. Tốt, tô thần nhẹ gật đầu. Sau đó khoanh chân ngồi tại trong sơn cốc. Chương 820, Thiên Long Tiệt Mạch, lấy ra thánh kiếm hổ vận thế. Bầu trời, một vầng loan nguyệt treo, ánh trăng bao phủ sơn cốc. Tô thần bàn tay dựa theo Thiên Long Tiệt Mạch thuật thi triển ra, bàn tay kết ấn. Từng đạo chân khí màu vàng óng trong tay hắn nổi lên. Những này chân khí hóa thành từng đầu kim sắc tiểu long. Bành, tô thần thủ trưởng ấn trên mặt đất. Những cái kia chân khí màu vàng óng tiểu long trong nháy mắt tràn vào tới mặt đất phía trên. Khi tiến vào trên mặt đất, những này chân khí màu vàng óng tiểu long hướng phía bốn phía du đãng mà đi. Theo chân khí không ngừng mà vận chuyển, những này kim sắc tiểu long, ở xung quanh hắn mặt đất hình thành một đạo pháp trận. Pháp trận xuất hiện, kiếm tâm đảo có chút xuất hiện một trận lắc lư. Tùy theo một cỗ vô hình khí lưu giống như bị pháp trận dẫn dắt, nhanh chóng hướng phía pháp trận hội tụ. Xếp bằng ở pháp trận trong ở giữa tô thần, trên mặt lộ ra nét mừng. Một cỗ vô hình lực lượng từ pháp trận bên trong tràn vào đến thân thể của hắn bên trong. Cảm giác được cỗ khí lưu này, tô thần bắt đầu vận chuyển Thiên Long Tiệt Mạch thuật, đem những khí lưu này giữ lại trong cơ thể hắn. Theo thời gian chuyển rời, tô thần đem cỗ khí lưu này giữ lại tại thể nội càng nhiều. Những này giữ lại xuống tới khí lưu dần dần ngưng tụ hóa thành một đạo điểm sáng màu vàng óng. Xuất hiện điểm sáng màu vàng óng bắt đầu không ngừng hấp thu những cái kia giữ lại xuống tới khí lưu. Thiên Long Tiệt Mạch thuật bước đầu tiên ngưng điểm. Cái này điểm sáng màu vàng óng chính là ngưng tụ Thiên Long trung tâm. Theo những khí lưu này không ngừng bị điểm sáng màu vàng óng hấp thu. Tô thần thân thể cũng không ngừng phát ra lốp bốp tiếng vang, quanh thân cũng xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Quang trạch bên trong mang theo một cỗ uy nghiêm cùng trang nghiêm. Chân khí trong cơ thể cũng nhanh chóng lưu chuyển, hướng bên trong đan điền của mình hội tụ. Nguyên bản đã đạt tới cho giới điểm đan điền tại thời khắc này, giống như bị xông phá gông cùng xiềng xích, lần nữa mở rộng. Đan điền còn có thể lần nữa bị mở rộng. Tô thần trong đôi mắt quang mang lóe lên. Tâm thần tập trung, cảm giác tình huống bên trong đan điền. Như vậy, ta cái này đan điền ít nhất còn có thể mở rộng gấp đôi, may mắn trước đó chưa nghĩ ra ngưng tụ ra cái gì thần thế, bằng không, chỉ sợ không có cơ duyên như vậy. Tô thần thầm nghĩ, đột nhiên, một chút điểm sáng màu vàng óng hướng phía trong cơ thể mình kinh mạch bên trong tràn vào. Những này tràn vào kinh mạch điểm sáng màu vàng óng đang không ngừng rèn luyện nhục thân của mình. Bản thân tô thần nhục thân liền đã rất mạnh, lại tăng thêm, để nhục thể của hắn kinh khủng hơn. Mà lại những này khí vận chi lực còn tại không ngừng tràn vào đến thân thể của hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Lúc này, mặt khác một chỗ, Tư Mã Trường Hận trong trang viên. Đại ca, thánh kiếm hồ là bị diệt, nhưng là thiên nhai các lại tới, đây đối với chúng ta rất là bất lợi. Thiên nhai các thật sự là khinh người quá đáng. Lâm Khiếu Thiên rất không cam tâm nói. Thế giới này là cường giả vi tôn thế giới, không bằng người, cũng chỉ có thể nhẫn. Bất quá thiên nhai các vào lúc này xuất hiện tại Giang Nam, chỉ sợ tại mưu đồ cái gì. Tư Mã Trường Hận cau mày trầm giọng nói. Bây giờ giang hồ biến động, rất nhiều thế lực xuất hiện, thiên nhai các xuất hiện tại Giang Nam cũng không tính kỳ quái. Bất quá đại ca, kỳ thật lần này thiên nhai các tổn thất cũng rất lớn, dù sao Nhậm Thiên Hành thế nhưng là đạp phá thiên môn rời đi, bọn hắn tổn thất một cường giả. Lâm Khiếu Thiên nói. Là tổn thất một cường giả. Bất quá thiên nhai các xuất hiện tại Giang Nam, hẳn không phải là đơn giản như vậy, mật thiết chú ý cốc thần thông động tính, còn có tiến về kiếm tâm đảo người đều phải chú ý. Tư Mã Trường Hận phân phó nói, Tổng sứ, Mộ Dung Điện Hạ tới, ngay tại trong đại sảnh. Lúc này một người hầu đi tới khom mình hành lễ nói, Mộ Dung Điện Hạ tới, đi chúng ta đi gặp gặp Điện Hạ. Tư Mã Trường Hận mang theo Lâm Khiếu Thiên hướng phía trang viên trong đại sảnh mà đi. Trong đại sảnh, Mộ Dung Khinh Trần đang ngồi. Tư Mã Trường Hận cùng Lâm Khiếu Thiên đi vào đại sảnh, lập tức hướng phía Mộ Dung Khinh Trần hành lễ. Tham kiến ti chủ, Tư Mã Trường Hận hướng phía Mộ Dung Khinh Trần hành lễ. Mộ Dung Khinh Trần là Thiên Giam ti chủ, Bây giờ hắn chính thức thân phận của mình, cho nên xưng hô Mộ Dung Khinh Trần vì ti chủ. Trường sinh hội địa chỉ, bọn hắn nói sao? Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Nói là nói, nhưng là tìm, chỉ sợ có chút khó khăn. Nói chuyện Tư Mã Trường Hận đem một tấm bản đồ lấy ra. Trường sinh hội cụ thể địa chỉ tại Đông Hải một chỗ hòn đảo phía trên. Nhưng là chỗ này hòn đảo lại theo hải dương khí lưu biến hóa mà sinh ra di động, cần đặc thù định vị mới có thể tìm được trường sinh hội địa chỉ. Bất quá đại khái khu vực, hẳn là tại cái phạm vi này. Tư Mã Trường Hận chỉ vào Đông Hải một chỗ nói. Vậy liền phiền phức Tư Mã Tổng Sứ đem tin tức này, cấp tốc truyền cho Tiết Lão Ti Chủ. Ta sau đó mang người trở về Kinh Sư, bất quá tại hồi Kinh Sư trước đó, ta muốn gặp mặt Giang Nam cái khác Tam Đại Tổng Sứ, không biết Tư Mã Tổng Sứ có thể thuận tiện thông báo một chút. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Tứ đại tổng sứ ở giữa không can thiệp chuyện của nhau, bọn hắn cụ thể là ai, cụ thể ở nơi nào, thuộc hạ cũng không biết. Nếu như ti chủ muốn triệu kiến, bọn hắn có thể hạ triệu lệnh, để bọn hắn đến đây hội hợp. Bất quá căn cứ dĩ vãng tình hình nhìn, cái khác tổng sứ đến đây hội tụ, chỉ sợ cần nửa tháng trở lên, khả năng này sẽ chậm trễ đem trường sinh hội người đưa vào kinh sư. Tư Mã Trường Hận nói, như vậy sao, vậy vẫn là trước đem người đưa vào kinh sư trọng yếu. Nghe vậy, Mộ Dung Khinh Trần nói. Mặc dù đã biết đại khái khu vực, nhưng là phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, những người này vẫn là không cần bị đưa vào kinh sư thiên giam ti. Lấy bảo đảm bọn hắn là chính xác. Không biết Tư Mã Tổng Sứ đối với Thanh Long Hội có ý kiến gì không? Thanh Long Hội, tổ chức này rất mạnh, bây giờ đã trở thành Giang Nam đệ nhất sát thủ tổ chức, bất quá thuộc hạ cho rằng bọn họ không chỉ là tổ chức sát thủ đơn giản như vậy. Chỉ sợ mưu đồ không nhỏ, chúng ta thiên giam ti cần thiết phải chú ý. Tư Mã Trường Hận trầm giọng nói. Kia thiên nhai các đâu? Mộ Dung Khinh Trần sau đó lại hỏi thiên nhai các. Cái thế lực này kinh khủng hơn, cường giả không thể so với Thanh Long Hội ít, thuộc hạ lần này nguyên bản thừa dịp Nhậm Thiên Hành bước vào thiên môn, thiên nhai các không có những người khác đến đây, chuẩn bị nhất cử cầm xuống Thánh Kiếm Hồ, thế nhưng là thiên nhai các Tây Các lại có một phó các chủ hiện thân, tên là Cốc Thần Thông. Người này thực lực rất là kinh khủng, chỉ sợ không thể so với Nhậm Thiên Hành chênh lệch, thuộc hạ đã sắp xếp người nhìn chằm chằm Kiếm Tâm Đảo, lưu ý kia Cốc Thần Thông động tác. Tư Mã Trường Hận trầm giọng nói. Từ dĩ vãng thiên nhai các phương thức hành động đến xem, bọn hắn sợ rằng sẽ lấy Thánh Kiếm Hồ làm hạch tâm, bắt đầu phóng xạ Giang Nam chung quanh khu vực. Tư Mã Tổng Sứ cùng thiên nhai các chung sống một chỗ, đôi này Tư Mã Tổng Sứ tới nói, thế nhưng là một nan đề. Không biết Tư Mã Tổng Sứ tự thân bên này tụ tập lực lượng, phải chăng có thể cùng đối phương chống lại? Mộ Dung Khinh Trần mở miệng hỏi. Thiên nhai các Tây các thực lực không rõ, thuộc hạ cũng vô pháp phỏng đoán. Tư Mã Trường Hận trả lời. Như vậy sao, kia thiên nhai các động tĩnh liền phiền phức Tư Mã Tổng Sứ, vì để tránh cho phiền phức, hôm nay liền để mấy người bọn họ sau đó trở về kinh sư. Mộ Dung Khinh Trần nói. Tốt, thuộc hạ cái này đi an bài. Tư Mã Trường Hận lập tức xuống dưới an bài. Chỉ chốc lát thời gian, mấy thân ảnh từ Tư Mã Trường Hận trang viên rời đi. Đại ca, Mộ Dung điện hạ cùng ngài trò chuyện nhiều như vậy, là vì cái gì? Lâm Khiếu Thiên tại trở về đại sảnh về sau, mở miệng hỏi. Nàng đang thử thăm dò ta, nhìn xem ta nắm trong tay bao nhiêu lực lượng, tốt thu phục ta, vì nàng sử dụng. Xem ra chúng ta vị này Mộ Dung điện hạ, là không cam tâm, cứ như vậy trưởng khống thiên giam ti a. Tư Mã Trường Hận trầm giọng nói. Gạch nối dài gạch nối dài. Chương 821, phi đao tiêu tứ vô, vạn gia vạn tướng tục. Dương Thành, một gian tử lâu bên trong. Tiêu tứ vô mang theo mũ rộng vành đang ngồi ở nơi hẻo lánh một chỗ uống rượu. Tại quán rượu lầu 2 một gian trong phòng khách. Một người mặc cẩm bào thanh niên đang đứng tại quán rượu một chỗ cửa sổ, ánh mắt nhìn xem ngoài cửa sổ náo nhiệt đường đi. Thanh niên dáng người thon dài, sắc mặt cương nghị. Tinh mâu như ngọc. Đứng ở nơi đó lộ ra một cỗ lạnh lùng cảm giác. Trên thân cũng tản mát ra một cỗ khí tức như có như không. Người này chính là Vạn Phủ Tam Thiếu Vạn Tướng Tục. Liễu Thanh Sầu tại Lạc Dương Thành, gặp người nào, làm sự tình gì? Vạn Tướng Tục đối đứng phía sau một thanh y lão giả nói. Tam Thiếu, Liễu Thanh Sầu chỉ là tham gia Lan Nguyệt Hầu Yến Hội, mặt khác xuất hiện tại Thánh Kiếm Hồ trên đại hội. Tạm thời không có phát hiện nàng cùng những người khác đơn độc gặp mặt. Thanh y lão giả trả lời. Tham gia Lan Nguyệt Hầu Yến Hội, Lan Nguyệt Hầu người này thân phận không đơn giản. Nghe được Lan Nguyệt Hầu danh tự, kia Vạn Tướng Tục khẽ chau mày. Tam thiếu không cần lo lắng, Lan Nguyệt Hầu người này rất ít hỏi đến chuyện trên giang hồ, hẳn là sẽ không cho nàng trợ giúp. Thanh y lão giả trả lời. Thế nhưng là đây không phải Liễu Thanh Sầu phong cách. Nàng thời gian nào từ Lạc Dương thành khởi hành? Vạn Tướng Tục mở miệng nói. Căn cứ bên kia phản hồi về tới tin tức, nàng đã khởi hành rời đi Lạc Dương thành. Tin tưởng tiếp qua 3-4 ngày thời gian, liền có thể trở về Dương thành. Thanh y lão giả trả lời. Ở trên đường trở về sao? Ta nhìn nàng vẫn là không trở lại cho thỏa đáng. Vạn Tướng Tục mở miệng nói. Tam thiếu, người ý tứ, người để nàng lưu tại nửa bước phía trên, thế nhưng là nàng không trở lại, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu đổi chủ đến trong tay chúng ta cũng có chút khó khăn. Dù sao đại thiếu cùng nhị thiếu hai người cũng nhìn chằm chằm Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Thanh y lão giả trầm giọng nói. Ta nói không cho nàng trở về Dương Thành, cũng không phải giết nàng, chỉ là đưa nàng bắt mà thôi, trưởng khống tại trong tay chúng ta mà thôi. Liễu Thanh Sầu người này năng lực không tệ, chính là dã tâm có chút lớn. Muốn đem Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu hoàn toàn địa trưởng khống, có chút si nhân nằm mơ. Vạn Tướng Tục mở miệng nói. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ trở về liền sắp xếp người. Sau lưng hắn Thanh y lão giả nói. Lúc này, một khách sạn hỏa kế, dẫn theo cái làn xuất hiện ở ngoài cửa. Tam thiếu, người muốn đặc thù thức ăn chay, đã chuẩn bị xong. Nghe vậy, ông lão mặc áo xanh kia đi vào hỏa kế trước mặt, đem kia cái làn tiếp nhận, đồng thời trong tay xuất hiện một khối bạc vụn đưa cho hỏa kế. Hỏa kế lập tức trên mặt tươi cười, khom người lui xuống. Đồ vật đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Vạn Tướng Tục xoay người nói. Tam thiếu, mời. Thanh y lão giả cùng sau lưng Vạn Tướng Tục rời đi. Dưới lầu, Tiêu Tứ Vô nhìn thoáng qua từ thang lầu phía trên xuống tới Vạn Tướng Tục, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Trong tay hắn xuất hiện một thanh phi đao. Trước khi tới, hắn liền nhìn qua Vạn Tướng Tục tư liệu. Biết được Vạn Tướng Tục cách mỗi 3 ngày đều sẽ xuất hiện tại tử lâu này, cho nên hắn tới đây, chờ đợi ra tay giết đối phương cơ hội. Vạn Phủ, đề phòng xâm nghiêm. Muốn tại Vạn Phủ giết đối phương, khó khăn. Nơi này là hắn giết đối phương cơ hội tốt nhất. Đối phương thiên tư bất phàm, thực lực càng là tại đan điền hóa hải. Cho nên Tiêu Tứ Vô xuất thủ nhất định phải ổn. Nếu như một chiêu không thể nhất kích tất sát rơi đối phương, như vậy khả năng lần này không thể giết đối phương. Vạn Tướng Tục động tác rất nhanh. Chỉ chốc lát thời gian, liền xuất hiện tại cửa khách sạn. Giờ phút này, khách sạn bên ngoài. Mặt trời cao chiếu, tại bước vào cổng trong nháy mắt, ánh nắng có chút chướng mắt. Chính là cái này cơ hội. Tiêu Tứ Vô thân hình nhảy lên từ chỗ cửa sổ ra khách sạn, mà hậu chiêu bên trong phi đao tại vượt qua cửa sổ thời điểm, trong nháy mắt mà ra. Đao quang dưới ánh mặt trời, giống như biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện tại cổ họng của đối phương chỗ. Oanh, ngay tại kia phi đao sắp đâm rách đối phương yết hầu thời điểm. Kia Vạn Tướng Tục trên thân bộc phát ra một cỗ thần thế. Cỗ này thần thế xuất hiện, ảnh hưởng tới phi đao tốc độ. Mà cái này ngắn ngủi một nháy mắt, kia thần thế biến mất. Mà Vạn Tướng Tục bên cạnh bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí kình, đem tự thân toàn bộ bao phủ lại. Bành, trường đao cùng khí kình va chạm. Vạn Tướng Tục thân hình bị đánh ngã lùi lại mấy bước. Đồng thời trên thân bộc phát ra cương khí bị chấn nát, phi đao rơi xuống trên mặt đất. Yết hầu chỗ một giọt máu tươi. Muốn chết, Vạn Tướng Tục sờ soạng một chút yết hầu, ánh mắt trở nên dữ tợn. Vừa mới nếu như không phải phụ thân hắn lưu tại trong cơ thể hắn một cỗ thần thế, phát hiện nguy hiểm, hắn chỉ sợ đều phản ứng không kịp, liền bị đối phương xuyên thủng yết hầu. Thần thế, một kích không có tay Tiêu Tứ Vô ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới trên người đối phương vậy mà toát ra một cỗ thần thế. Kia thần thế không phải chính hắn, là người khác lưu tại trong cơ thể hắn, bằng không, không có khả năng chỉ là trở ngại ta phi đao tốc độ. Tiêu Tứ Vô trong nháy mắt xác định, giết, đúng vào lúc này. Tại kia Vạn Tướng Tục lão giả bên cạnh từ bên hông rút ra một thanh trường đao, thân hình lướt ầm ầm ra. Dài bằng bàn tay đao trong nháy mắt hóa thành đạo ảnh, hình thành đao khí, hướng phía Tiêu Tứ Vô bao phủ tới. Tiêu Tứ Vô ánh mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt này, thân hình hắn không hề động, mà là trong tay phi đao xuất hiện lần nữa. Trong nháy mắt bay ra, cùng đao kia ảnh đụng vào nhau. Phát ra một cỗ khí kình ba động. Tại kình khí này ba động xuất hiện trong nháy mắt. Một đạo phi đao trong nháy mắt xuyên thấu khí kình, xuất hiện tại lão giả kia trước mặt, lão giả biến sắc, trường đao trong tay xoay chuyển, chém ra một đao, muốn ngăn trở kia phi đao. Trường đao cùng phi đao va chạm, phát ra keng thanh âm. Đồng thời một cỗ kim loại hỏa hoa bắn ra. Nhường ra đao lão người đôi mắt khẽ híp một cái. Xuy, đúng vào lúc này. Mặt khác một thanh phi đao xuất hiện, trong nháy mắt xuyên thủng cổ họng của hắn. Lúc này, vạn tướng tục bên cạnh hộ vệ, giờ phút này cũng rút đao hướng phía Tiêu Tứ Vô công kích qua. Chỉ là đao quang lưu tinh. Những người kia trong cổ họng đều thêm ra một thanh phi đao. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ còn lại Tiêu Tứ Vô cùng vạn tướng tục. Một kích không giết chết ta, vậy mà chế thoát đi, là còn muốn giết ta sao? Vạn tướng tục không có để ý chết mất người, mà là ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Tiêu Tứ Vô. Nếu như ta không có đoán sai, các hạ hẳn là Thanh Long hội người. Không biết xưng hô như thế nào. Tại hạ Thanh Long hội Tiêu Tứ Vô, vì cái gì đi, đó là bởi vì bằng vào ta thực lực, lần này giết không chết ngươi. Nếu như ngươi trốn ở vạn phủ bên trong, ta liền không tìm được cơ hội giết ngươi, như vậy ta nhiệm vụ lần này liền thất bại. Cho nên hôm nay nhất định phải giết ngươi. Tiêu Tứ Vô trầm giọng nói. Vạn phủ chính là Dương Thành bá chủ thế lực, khẳng định có trong biển ngưng thần cường giả. Lần này hắn giết không được vạn tướng tục, như vậy thì không có cơ hội lại ra tay. Không có cơ hội ra tay, đại biểu hắn nhiệm vụ liền sẽ thất bại, chỉ có thể từ những người khác đến giết vạn tướng tục. Cho nên hắn hôm nay muốn giết chết vạn tướng tục. Lúc nói chuyện, Tiêu Tứ Vô trong tay phi đao xuất hiện. Trên người tinh khí thần trong nháy mắt tập trung ở mình phi đao phía trên. Đoạn thời gian gần nhất, hắn nhưng là cùng Lý Tầm Hoan thỉnh giáo Lý Tầm Hoan thật lâu. Hắn phi đao năng lực đã tăng lên không ít. Trên người đối phương thần thế vừa mới bị hắn một đao đánh sơ xác, không có lần thứ hai thần thế bảo hộ. Hắn có lòng tin, có thể giết chết đối phương. Vạn tướng tục khi nhìn đến Tiêu Tứ Vô trong tay phi đao nâng lên. Ánh mắt ngưng tụ. Chương 822, Lăng Lạc Thạch Liên Minh Phong Hàn Liệt, 36 dị tộc hội thủ. Oanh, trên thân xuất hiện một cỗ cương khí. Giết ta, vậy ta liền muốn nhìn xem. Tại cương khí xuất hiện thời điểm, vạn tướng tục thân hình biến hóa, hóa thành một đoàn như u linh bóng đen, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía Tiêu Tứ Vô mà đi. Hắn không thể trốn. Một khi trốn, hắn khẳng định bị phi đao khóa chặt, như thế hắn càng thêm nguy hiểm. Bây giờ hắn chỉ có rút ngắn khoảng cách, tới gần Tiêu Tứ Vô, đến lúc đó lấy trưởng lực cùng quyền ảnh bao trùm đối phương, không cho hắn ra phi đao cơ hội. Nói như vậy, Tiêu Tứ Vô hẳn phải chết. Tiêu Tứ Vô ánh mắt ngưng lại. Bàn tay không có một tia run rẩy. Ngươi không có xuất đao cơ hội. Chết là ngươi. Trong nháy mắt, vạn tướng tục thân hình xuất hiện. Trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ mãnh liệt cương khí, một trưởng vỗ hướng Tiêu Tứ Vô lồng ngực. Chính là cái này cơ hội. Hưu, Tiêu Tứ Vô một cái tay khác nhô ra. Nơi tay trưởng hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một thanh phi đao trong nháy mắt mà ra, đón lấy đối phương. Xuy, sắc bén phi đao trong nháy mắt từ trái tim của hắn vị trí xuyên qua. Đồng thời Tiêu Tứ Vô thân hình giống như quỷ mị hướng phía sau lưng thối lui. Tốc độ cực nhanh, xuất thủ vạn tướng tục bàn tay một trường thất bại. Đánh vào trên mặt đất, bành, trên mặt đất đá vụn bay múa. Đá vụn qua biến đi. Vạn tướng tục che lấy mình trái tim, ánh mắt không cam lòng nhìn xem Tiêu Tứ Vô. Người tay phải phi đao xuất hiện, chính là ta để cho ta ánh mắt nhìn chằm chằm người tay phải phi đao, mà coi nhẹ tay trái người phi đao. Ngay từ đầu, người sát chiêu ngay tại tay trái. Vạn tướng tục nhìn xem Tiêu Tứ Vô nói. Đúng vậy, đáng tiếc ngươi vừa mới không nghĩ tới. Tiêu Tứ Vô nói xong thân hình nhảy lên bay vào trên phòng ốc, mấy thân ảnh nhảy lên, biến mất trong mắt mọi người. Giang Nam, Phong Liệt Thành, 36 dị tộc, Phong Liệt tộc tộc địa. Tộc trưởng Phong Hàn Liệt, nhìn xem trước mặt Lăng Lạc Thạch, ánh mắt nhắm lại. Lăng đường chủ, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, Diệt Thiên Tán tộc cùng Độc Yến tộc, còn dám đến đây ta Phong Liệt tộc gặp ta, chẳng lẽ liền không sợ ta đưa ngươi vây giết rơi? Phong Hàn Liệt thanh âm có chút lạnh. Phong tộc trưởng, muốn giết ta, ta liền sẽ không ngồi ở chỗ này. Huống chi, Phong tộc trưởng giết ta, lại có thể thế nào đâu? Ta chỉ là Thanh Long hội 12 đường chủ một trong. Lăng Lạc Thạch thần sắc bình tĩnh nói. Lăng đường chủ khiêm tốn, vậy ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Lăng đường chủ hôm nay tới đây là muốn làm cái gì? Phong Hàn Liệt sắc mặt khôi phục bình thường, nhẹ nói. Phong tộc trưởng, đã nói như vậy, vậy ta liền nói ta ý đồ đến, hôm nay tới đây, ta là muốn theo Phong tộc trưởng liên thủ. 36 dị tộc không nên trở thành liệt gia công cụ. Phong tộc trưởng, làm 36 dị tộc thứ hai cao thủ, hẳn là muốn vì 36 dị tộc cân nhắc. Ta Chính Nguyệt Đường có thể cùng phong tộc trưởng liên thủ, đối phó liệt gia, còn có đầu nhập vào liệt gia 36 dị tộc. Lăng Lạc Thạch mở miệng nói ra. Nghe được Lăng Lạc Thạch, Phong Hàn Liệt khẽ chau mày. Bây giờ 36 dị tộc nhân tâm hoảng sợ. Liệt gia tạm thời không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, nhưng là thân là 36 dị tộc thành viên. Bọn hắn biết liệt gia thực lực. Huống chi liệt gia phía sau còn có thất hoàng tử phía sau ngoại trừ liệt gia còn có rất nhiều thế lực quay chung quanh trong đó. Bọn hắn là sẽ không nhìn liệt gia xảy ra chuyện. Cho nên một cái không tốt, bọn hắn Phong Liệt tộc chỉ sợ dẫn đầu bị diệt mất. Phong tộc trưởng, có đôi khi không quả quyết, sẽ mất đi cơ hội đã mất đi nhưng liền không có. Chẳng lẽ ngươi còn sợ, liệt gia sẽ có cơ hội sao? Liệt gia, không chỉ có riêng chỉ là đắc tội ta Thanh Long hội, bọn hắn còn cùng cái bang ngay tại giao thủ. Nói là lời nói thật, nếu như không phải bản tọa muốn nuốt một mình liệt gia, tại Thanh Long hội bên trong tiến thêm một bước, đã sớm liên hợp Thanh Long hội cái khác đường chủ, cùng một chỗ đối 36 dị tộc xuất thủ. Cũng không cần cùng phong tộc trưởng hợp tác, cũng không cần tiếp xúc cái bang. Lăng Lạc Thạch trầm giọng nói. Nghe được Lăng Lạc Thạch, Phong Hàn Liệt thần sắc biến đổi. Bây giờ Thanh Long hội xuất hiện hai đại đường chủ, một cái là Lăng Lạc Thạch, một cái là Nguyên Thập Tam Hạn. Hai người này thực lực đều là trong biển ngưng thần cấp độ. Lăng Lạc Thạch còn đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả. Nguyên Thập Tam Hạn tại không có bước vào trong biển ngưng thần, liền đã có thể giết trong biển ngưng thần cường giả. Bây giờ bước vào trong biển ngưng thần thực lực tiến thêm một bước. Nếu như cái khác đường chủ đều như thế. Nếu như 36 dị tộc không hội tụ vào một chỗ, chỉ có thể từng bước bị diệt mất. Đoán chừng Lăng Lạc Thạch cũng là sợ bọn họ 36 dị tộc hội tụ vào một chỗ. Cho nên mới tìm hợp tác với mình. Chỉ cần diệt liệt ra, còn có hắn tùy tùng, tin tưởng phong tộc trưởng liền sẽ trở thành 36 dị tộc thủ lĩnh. Đây chính là cơ hội. Ta cho phong tộc trưởng một ngày cân nhắc cơ hội. Nếu như một ngày thời gian, phong tộc trưởng không có suy nghĩ kỹ càng, ta sẽ tiến đến cái bang, lại mời một chút đường chủ đến đây, khi đó đối với người nào xuất thủ coi như khó mà nói. Lăng Lạc Thạch đang nói chuyện thời điểm, đứng người lên hình. Tốt, trong vòng một ngày, ta sẽ cho Lăng đường chủ hồi phục. Không biết làm sao liên hệ Lăng đường chủ. Phong Hàn Liệt nhìn xem Lăng Lạc Thạch nói. Trong vòng một ngày, phong tộc trưởng phái người ở cửa thành phủ lên đèn đỏ liền có thể đồng ý. Nếu như không có đèn đỏ liền đại biểu không đồng ý hợp tác. Trước cáo từ, nói xong Lăng Lạc Thạch đứng dậy đeo lên mũ rộng vành, quay người rời đi. Phong Hàn Liệt khoát tay. Tại bên cạnh hắn quản gia, lập tức đưa Lăng Lạc Thạch rời đi. Tại Lăng Lạc Thạch cùng quản gia rời đi về sau, đại sảnh đằng sau đi ra một thân ảnh. Phụ thân, đây là cơ hội, vì cái gì không lập tức sẽ đồng ý Lăng Lạc Thạch. Lộ ra xuất thân ảnh, người mặc trường bào màu tím, hình dạng anh tuấn, trong đôi mắt mang theo một cỗ lăng lệ chi khí. Liệt gia không phải dễ dàng đối phó như vậy, nếu như dễ dàng đối phó lời nói, cũng không phải là liệt gia là 36 dị tộc đứng đầu. Phong Hàn Liệt trầm giọng nói. Phụ thân ngươi ý tứ, ngươi không đồng ý hợp tác. Nghe vậy, kia thanh niên áo bào tím nói. Vừa mới Lăng Lạc Thạch có ý tứ là rất rõ ràng, nếu như chúng ta không hợp tác. Chỉ sợ kế tiếp chính là ta Phong Liệt tộc. Chuyện này, ta phải thật tốt cân nhắc. Phong Hàn Liệt trầm giọng nói. Báo, đúng vào lúc này, một đệ tử từ bên ngoài đi vào. Báo, tộc trưởng, liệt gia phát ra 36 dị tộc lệnh triệu tập, mệnh ngài lập tức khởi hành tiến về 36 dị tộc tổ địa, ba nhật hậu thương nghị như thế nào đối phó Thanh Long hội. Nếu như không đi, thì dựa theo mưu phản 36 dị tộc xử lý. Tên đệ tử này bẩm báo. Cái gì, hiện tại để phụ thân ngài tiến đến tổ địa. Nghe được người tới bẩm báo, thanh niên áo bào tím biến sắc, nghẹn ngào nói. Phụ thân, cái này liệt trấn Bắc hắn muốn làm gì? Hiện tại tụ tập 36 dị tộc tộc trưởng thương nghị. Nếu như Thanh Long hội xuất thủ, đó không phải là chỉ có bị diệt tộc phần sao? Thanh niên áo bào tím trầm giọng nói. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Phong Hàn Liệt khoát tay nói. Quay người đối thanh niên áo bào tím nói, hắn là nghĩ rất đơn giản, chính là dùng tộc khác đến bảo đảm bọn hắn liệt ra. Từ Thanh Long hội bây giờ thời gian xuất thủ cùng số lần nhìn, trong thời gian ngắn, bọn hắn nhiều nhất lại diệt hai tộc. Trong khoảng thời gian này, hẳn là có thể thương nghị ra như thế nào đối phó Thanh Long hội. Phong Hàn Liệt trầm giọng nói. Chương 823, hung ác Lăng Lạc Thạch, 36 dị tộc muốn toàn diệt. Thế nhưng là vừa mới Lăng Lạc Thạch nói đến rất rõ ràng, nếu như chúng ta không cùng bọn hắn hợp tác, bọn hắn kế tiếp liền đối phó chúng ta Phong Liệt tộc. Một khi như vậy, ta Phong Liệt tộc căn bản là ngăn không được đối phương tiến công. Thanh niên áo bào tím nói đến đây, lập tức bầu không khí ngưng trọng lên. Đi, đem Lăng Đường chủ đuổi trở về, chúng ta bây giờ không có lựa chọn, trước là sói, sau là hổ, chỉ có thể cùng bọn hắn hợp tác, không hợp tác kế tiếp chính là ta Phong Liệt tộc diệt tộc. Phong Hàn Liệt mở miệng nói. Rõ. Thanh niên áo bào tím lĩnh mệnh lập tức tiến đến truy Lăng Lạc Thạch. Chỉ chốc lát thời gian, còn không có ra phong phủ đại môn, Lăng Lạc Thạch lần nữa trở về tới trong đại sảnh. Lăng Đường chủ, ta đáp ứng hợp tác với các ngươi. Liệt Trấn Bắc bên kia triệu tập ta 36 dị tộc tộc trưởng Ba Nhật Hậu thương nghị đối phó Thanh Long hội hội nghị. Ta nghĩ đây là một cái cơ hội, diệt trừ Liệt Trấn Bắc cơ hội. Không biết Lăng Đường chủ, có lòng tin hay không, bắt lấy cơ hội này. Phong Hàn Liệt nhìn xem Lăng Lạc Thạch nói. Triệu tập 36 dị tộc hội nghị, đây đúng là một cái cơ hội. Bất quá xem ra cần điều tạ một số cao thủ, ta sẽ liên hệ Thanh Long hội Long thủ cùng Đường chủ, đến lúc đó hỗ trợ xuất thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phần Giang Nam cái bang bên kia, không biết là Phong tộc trưởng liên hệ, vẫn là ta đi liên hệ. Lăng Lạc Thạch nhìn xem Phong Hàn Liệt nói. Cái bang bây giờ cùng Liệt gia tranh đấu, chúng ta Phong Liệt tộc không thích hợp ra mặt, vẫn là Lăng Đường chủ tiến đến cái bang một chuyến. 36 dị tộc tổ địa, tại trời Trấn Thành, Ba Nhật Hậu hội tụ. Phong Hàn Liệt ôm quyền nói. Tốt. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức lên đường tiến đến cái bang, cùng kia kiểu bang chủ gặp mặt. Thương lượng đối phó Liệt Trấn Bắc công việc. Ba Nhật Hậu, trời Trấn Thành tụ hợp, cùng một chỗ vây giết Liệt Trấn Bắc. Lăng Lạc Thạch ôm quyền, quay người cấp tốc rời đi. Ngươi thu thập một chút, đến Phong Liệt Thành bên ngoài tránh một chút. Tại Lăng Lạc Thạch rời đi sau. Phong Hàn Liệt đối bên cạnh thanh niên áo bào tím nói. Tránh một chút, phụ thân chúng ta đều đã cùng Lăng Lạc Thạch hợp tác. Vì sao còn muốn tránh, chẳng lẽ Thanh Long hội người giết không được Liệt Trấn Bắc? Bọn hắn thực lực mạnh như vậy, ta nhìn Liệt Trấn Bắc khó thoát khỏi cái chết. Thanh niên áo bào tím không hiểu hỏi. Sự tình không đến cuối cùng một khắc, sự tình gì đều sẽ phát sinh. Cho nên ngươi vẫn là trốn trước cho thỏa đáng. Phong Hàn Liệt mở miệng nói. Thế nhưng là phụ thân, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ tiến về tổ địa, đây chính là một trận thịnh hội. Thanh niên áo bào tím nói. Thịnh hội? Tổ địa đại chiến sao lại là thịnh hội, ngươi thấy là chúng ta cùng Thanh Long hội hợp tác đối phó Liệt Trấn Bắc. Nhưng là đến lúc đó có thể là Liệt gia tại thiết kế Thanh Long hội cũng không nhất định, cho nên ngươi không thể tiến về, nhất định phải ra khỏi thành trước tránh một chút. Phong Hàn Liệt trầm giọng nói. Phụ thân ý của ngươi là nói, hội nghị này có thể là Liệt gia mưu kế. Đúng vậy, 36 dị tộc quá nhiều, bây giờ chính là lòng người bàng hoàng thời điểm, có người bán 36 dị tộc. Đầu nhập vào Lăng Lạc Thạch rất bình thường. Liệt gia nhờ vào đó mưu tính Thanh Long hội cũng rất bình thường, cho nên đến lúc đó ta có thể sẽ theo gió hướng biến hóa, chuyển biến lập trường, cho nên ngươi đến liền gặp nguy hiểm. Ta chết không có việc gì, ngươi không thể chết. Phong Hàn Liệt nói, giờ phút này, phong phủ bên ngoài, Lăng Lạc Thạch đạp vào xe ngựa. Xe ngựa bên trong, Văn Tuyết Ngạn ngay tại trong đó. Ba Nhật Hậu 36 dị tộc hội thủ. Phong Hàn Liệt đã đồng ý chúng ta hợp tác. Ngươi đóng tại nơi này, một khi Phong Hàn Liệt rời đi, cho ta biết, chúng ta giết vào phong phủ không lưu người sống. Còn có lưu ý người rời đi, chỉ cần rời đi hết thảy chém giết. Ta Lăng Lạc Thạch nói qua giết 36 dị tộc, tuyệt đối sẽ không để 36 dị tộc vẫn tồn tại. Rừng đá rơi trong giọng nói sát ý lăng lệ. Nghe được Lăng Lạc Thạch, Văn Tuyết Ngạn trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lăng Lạc Thạch sát tính mạnh hơn hắn quá nhiều. Thuộc hạ sẽ tiếp cận phong phủ tất cả mọi người, không có người sống có thể rời đi. Văn Tuyết Ngạn thân hình nhảy lên ra xe ngựa. Sa Phu thì là tiếp tục tiến lên. Đêm dài, hai thân ảnh tại phong phủ một chỗ xuất hiện. Chính là phong phủ quản gia. Bọn hắn lên một cỗ đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa. Thiếu tộc trưởng, ta trước đem ngươi đưa đến ngoài thành một chỗ trang viên, nếu như lần này ta Phong Liệt tộc không có việc gì. Bình ổn vượt qua, ngươi lại trở về về. Quản gia cùng lúc trước kia nam tử áo bào tím nói. Phong bá, ta nhìn ý của phụ thân, chỉ sợ muốn đổi ý cùng Lăng Lạc Thạch hợp tác. Thanh niên áo bào tím nói. Không phải đổi ý, bây giờ Lăng Lạc Thạch cùng Liệt Trấn Bắc đều đang ép tộc trưởng. Chúng ta không có lựa chọn khác, nếu như không đáp ứng cùng Lăng Lạc Thạch hợp tác, một khi tộc trưởng rời đi, Thanh Long hội liền sẽ đối ta phong liệt tộc xuất thủ. Tộc trưởng coi như tại, chúng ta chỉ sợ cũng ngăn không được đối phương, huống chi tộc trưởng không ở đây. Cho nên tộc trưởng chỉ có thể đồng ý cùng Lăng Lạc Thạch hợp tác. Nhưng là thế sự khó liệu, nếu như lần này 36 dị tộc hội thủ, Liệt Trấn Bắc có cường đại chuẩn bị ở sau, tộc trưởng cũng sẽ lựa chọn Liệt Trấn Bắc. Nhớ kỹ thân là tộc trưởng, nhất định phải lấy gia tộc làm trọng. Quản gia lão giả nói, xe ngựa tốc độ rất nhanh. Ra khỏi thành về sau, xuất hiện tại một chỗ cỡ nhỏ trong trang viên. Chỗ này trang viên không có người hầu, thiếu tộc trưởng có thể ở chỗ này tiềm tu một đoạn thời gian. Lão nô trước hết trở về phong phủ. Quản gia kia lão giả đem thanh niên áo bào tím đưa xong về sau, liền xoay người lên xe ngựa, trở về trong thành. Nhìn xem xe ngựa biến mất, thanh niên áo bào tím ánh mắt ngưng tụ, thần sắc có chút nặng nề. Không nghĩ tới phong quang nhất thời 36 dị tộc, vậy mà lại đứng trước dạng này khốn cảnh. Quay người bước vào trong trang viên. Trang viên bên trong, thanh niên áo bào tím mượn nhờ ánh trăng đi đến trang viên đại sảnh. Chuẩn bị đốt lên đèn phòng khách lửa. Tại hắn chuẩn bị đốt đèn thời điểm, đột nhiên, trong phòng đèn đuốc sáng lên. Phong thiếu tộc trưởng ta giúp ngươi đốt đèn. Một thân ảnh đang ngồi ở trong đại sảnh, con mắt thần âm lãnh nhìn xem thanh niên áo bào tím. Thấy thế, kia thanh niên áo bào tím biến sắc, trên thân xuất hiện một cỗ phòng ngự tư thái. Các hạ là ai? Cáo kỉnh nói. Tại hạ Thanh Long hội đà chủ Văn Tuyết Ngạn. Người tới chính là Văn Tuyết Ngạn. Hắn một mực giám thị phong phủ động tĩnh. Tại phong thiếu tộc trưởng rời đi phong phủ thời điểm, liền theo đuôi mà đến, trước một bước tiến vào trong trang viên. Thanh Long hội Văn Tuyết Ngạn, người tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Văn Tuyết Ngạn, kia phong thiếu tộc trưởng ánh mắt ngưng tụ. Phụ thân ta thế nhưng là cùng các ngươi Lăng Đường chủ hợp tác. Hắn mở miệng nói. Ta biết, phong tộc trưởng cùng chúng ta Lăng Đường chủ hợp tác, thế nhưng là điều này cùng ta ở chỗ này giống như không có quan hệ. Ta là tới giết ngươi. Văn Tuyết Ngạn nói, giết ta, chúng ta phong liệt tộc cùng các ngươi đều hợp tác, ngươi tại sao muốn động thủ với ta? Thanh niên áo bào tím, đang nói chuyện thời điểm, bàn tay giữ tại cái hông của mình. Nơi đó có một thanh nhuyễn kiếm. Vì cái gì, Lăng Đường chủ cũng đã có nói muốn diệt 36 tộc, làm sao lại buông tha các ngươi đâu? Đã nói, nhất định phải làm đến, 36 dị tộc, một cái cũng sẽ không tồn tại. Văn Tuyết Ngạn khóe miệng bên trong lộ ra một vòng thị sát thần sắc. Chương 824, Lục Chỉ Cầm Ma, Lệ Vật Tà, Phương Ứng Khán, Đại Bạo Phát. Các ngươi, nghe được Văn Tuyết Ngạn, thanh niên áo bào tím thần sắc đại biến. Đã dạng này, vậy ngươi trước hết chết. Trong tay cầm chuôi kiếm, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm mạc hướng phía Văn Tuyết Ngạn bao phủ tới. Giữ dần kiếm quang, nhói nhói mắt người. Gió bão tiếng thét. Trong phòng vang lên, chỉ là Văn Tuyết Ngạn khóe miệng lộ ra cười lạnh. Tại kiếm kia màn bao phủ hắn trong nháy mắt, bàn tay hắn nâng lên. Kinh khủng khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Chấn vỡ kia giữ dần kiếm quang. Sau đó một trưởng vỗ tại kia phong thiếu tộc trưởng trên thân. Bành, phong thiếu tộc toàn bộ thân hình bị một trưởng vỗ đến bay rớt ra ngoài. Tại hắn bay rớt ra ngoài thời điểm, Văn Tuyết Ngạn thân hình giống như quỷ ảnh đi theo ở bên cạnh. Bàn tay nâng lên, một phát bắt được cổ họng của đối phương, mang theo thân thể của đối phương, đem hắn đặt ở trên mặt đất. Bành, thân thể đụng vào trên mặt đất. Phong thiếu tộc trưởng muốn phát ra tiếng kêu thảm, nhưng lại yết hầu bị bắt lại, căn bản là không phát ra được thanh âm nào. Các ngươi phong liệt tộc người rất nhanh sẽ đi gặp ngươi. Giang giác, đang nói chuyện thời điểm, Văn Tuyết Ngạn trực tiếp bóp nát cổ họng của đối phương. Phong thiếu tộc trưởng trên mặt hiện đầy phẫn nộ, kinh hãi cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới mình có thể như vậy. Giang hồ, hắn còn không có xông xáo, cứ như vậy sinh tử. Giang hồ so với hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Văn Tuyết Ngạn buông tay ra trưởng, đem phong thiếu tộc trưởng thi thể trực tiếp ném vào trong đại sảnh. Sau đó bàn tay vung lên. Trong đại sảnh ánh đèn tiêu tán. Quay người rời đi, ngày mai Phong Hàn Liệt vừa rời đi, liền muốn giết vào phong phủ. Giờ phút này, Lạc Dương Thành, một chỗ trong khách sạn. Dương Nghiêm Luân cùng Mục Nguyên Bình sắc mặt hai người vẻ lo lắng vô cùng. Dương huynh, Thanh Huyên đã hoàn toàn bị kia Du Bội Ngọc, mê hoặc, muốn dẫn lấy hắn trở về chân võ đạo quan. Đây cũng không phải là một chuyện tốt, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến về chân võ đạo quan. Mục Nguyên Bình mở miệng nói. Đúng vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến về chân võ đạo quan. Thế nhưng là chúng ta một mực không tìm được cơ hội hạ thủ a. Dương Nghiêm Luân trầm giọng nói. Là như vậy. Lúc đầu Thanh Huyền Thánh Kiếm Hồ một nhóm là cơ hội, thế nhưng là cái này Du Bội Ngọc vậy mà đối Thánh Kiếm Hồ không hứng thú. Thanh Huyền vậy mà bồi tiếp Du Bội Ngọc, không có tiến về Thánh Kiếm Hồ. Dương Huynh, người vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp. Mục Nguyên Bình nói. Bây giờ hai người này trở thành cá mè một lứa, cho nên cùng một chỗ hợp ý, đối phó Du Bội Ngọc. Ta nghe nói Cửu Tuyệt trưởng lão tiến về Lăng Giang khu vực, tìm Thiên Nhai các quan ngự thiên, cái này Cửu Tuyệt trưởng lão cùng phụ thân có chút giao tình. Chúng ta tiến về Lăng Giang khu vực, có lẽ có thể mượn nhờ Cửu Tuyệt trưởng lão, đem cái này lai lịch không rõ Du Bội Ngọc bước đi. Dương Nghiêm Luân trầm tư một lát sau nói. Đây đúng là một cái biện pháp. Mục Nguyên Bình gật đầu. Đi. Chúng ta đi tìm Thanh Huyên. Hai người đồng thời đứng dậy. Giờ phút này ngoài khách sạn một chỗ, lầu các chỗ, Mộ Thanh Huyên chính ôm Du Bội Ngọc. Du Lang, ngày mai chúng ta khởi hành trở về chân võ đạo quan, ta giới thiệu sư tôn ta nhận biết ngươi. Đến lúc đó, ta cầu sư tôn, ban thưởng ngươi một viên đạo lệnh, đến lúc đó ngươi liền có thể cùng ta cùng một chỗ trở về thiên môn phía trên. Mộ Thanh Huyên nhẹ giọng nói, ngữ khí ôn nhu. Một chút cũng không có trước đó lạnh lùng. Ta không cần đạo lệnh, chờ ta thực lực tiến thêm một bước, kia thiên môn ta hẳn là có thể một kiếm chảm chi. Du Bội Ngọc thần sắc bình tĩnh. Thánh kiếm hồ bên trên đạo môn xuất hiện, Du Bội Ngọc cảm giác qua kia thiên môn lực lượng. Hắn tin tưởng mình chỉ cần thực lực tiến thêm một bước, liền có thể chảm chết. Du Lang, thiên môn chảm chi người có rất nhiều, nhưng là thiên môn phía trên, so nơi này tàn khốc hơn. Tự thân chảm thiên môn xuất hiện ở nơi nào, còn không xác định. Huống chi, thiên môn phía trên áp chế mạnh hơn, tiến vào thiên môn về sau, thực lực lại nhận áp chế, phải cần một khoảng thời gian thích ứng, nhưng là thiên môn phía trên hung hiểm không chỉ là võ giả, còn có hung thú, yêu ma. Có đạo khiến, chúng ta có thể xuất hiện tại chân vũ thần điện phạm vi chỗ, chúng ta có thể trực tiếp gia nhập chân vũ thần điện. Mộ Thanh Huyên nói, thiên môn phía trên như thế tàn khốc, Du Bội Ngọc thần sắc nao nao. Đối với thiên môn phía trên tình hình, bọn hắn bên này là thật không hiểu rõ. Phải, thiên môn phía trên thế lực rất nhiều, vương triều, tông môn, yêu ma, hung thú. Chờ chút, có đôi khi, nơi này ngược lại là nhân gian tiên cảnh. Mộ Thanh Huyên nói, cho ta nghe một chút đi thiên môn phía trên tình huống. Du Bội Ngọc muốn biết nhiều một chút thiên môn phía trên tình hình. Ta biết cũng không nhiều. Chỉ là từ chân võ đạo quan bên trong một chút trong điển tịch biết được một chút, ta hỏi sư tôn nói chờ ta muốn bước vào thiên môn thời điểm mới nói cho ta. Mộ Thanh Huyên nói, mộ sư muội, đúng vào lúc này, Dương Nghiêm Luân cùng Mục Nguyên Bình hai người từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy ôm Du Bội Ngọc Mộ Thanh Huyên, hai người đôi mắt chỗ sâu hiện lên vô số vẻ lo lắng, nhưng là trên mặt nhưng không có mảy may hiển hiện. Nhìn thấy người tới, Mộ Thanh Huyên trên mặt lộ ra không thích chi sắc. Buông ra ôm Du Bội Ngọc tay. Hai vị sư huynh đến đây là có chuyện gì không? Sư muội, Cửu Tuyệt trưởng lão xuống núi tiến về Lăng Giang khu vực sẽ kia quan ngự thiên, chúng ta có thể tiến về Lăng Giang khu vực cùng Cửu Tuyệt trưởng lão tụ hợp, đến lúc đó cùng một chỗ trở về chân võ đạo quan. Dương Nghiêm Luân nói. Nghe vậy, Mộ Thanh Huyên thần sắc có chút ngưng tụ. Cửu Tuyệt trưởng lão lần này xuống núi là muốn cùng quan ngự thiên một trận chiến. Kia quan ngự thiên thực lực không tầm thường. Chúng ta xác thực muốn đi một chuyến. Mộ Thanh Huyên gật đầu nói. Du Lang, chúng ta đi trước Lăng Giang khu vực, lại trở về chân võ đạo quan. Mộ Thanh Huyên sau đó nhìn xem Du Bội Ngọc nói. Du Bội Ngọc nhẹ gật đầu. Chân võ đạo quan, đạo môn thánh địa một trong, hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Trước bang chủ bên trên tìm kiếm hắn thực lực. Du Bội Ngọc thầm nghĩ nói. Vậy chúng ta liền lên đường đi, dựa theo hành trình. Cửu Tuyệt trưởng lão cũng nhanh muốn tới Lăng Giang khu vực. Dương Nghiêm Luân nói, tốt, thu dọn đồ đạc, chúng ta rời đi. Mộ Thanh Huyên nhẹ gật đầu, sau đó trợ giúp Du Bội Ngọc thu dọn đồ đạc, rời đi khách sạn. Mặt khác một chỗ, Tô Thần nhìn xem Du Bội Ngọc truyền về tin tức. Không nghĩ tới nhanh như vậy Mộ Thanh Huyên liền muốn mang theo Du Bội Ngọc tiến về chân võ đạo quan, tốc độ này, để cho ta không cách nào nói chuyện a. Tô Thần nhả rãnh nói. Bất quá Mộ Thanh Nguyên nói đến thiên môn phía trên thế giới tàn khốc hơn, chỉ sợ chính là thật, mà lại từ trên tình hình nhìn, nhân tộc không nhất định chiếm cứ ưu thế. Hy vọng lần này Du Bội Ngọc đến chân võ đạo quan về sau, có thể tiếp xúc càng nhiều tin tức hơn. Xem ra Nhậm Thiên Hành tiến vào thiên môn về sau, sợ rằng sẽ gặp được rất nhiều nan đề. Thực lực bản thân cũng muốn tăng lên. Tô Thần trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác cấp bách. Túc chủ thủ hạ Lý Trầm Chu mượn nhờ thiên hoàng bá thể huyết mạch, bước vào phá toái cấp độ, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Lần này ta có 6 tấm màu cam rút thưởng thẻ, trực tiếp rút mất. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng, trực tiếp rút thưởng. Túc chủ thu hoạch được nhân vật lục chỉ cầm ma vương tuyết mai, thu hoạch được nhân vật lệ vật tà, thu hoạch được thiên ma cầm, thu hoạch được nhân vật phương ứng khán, thu hoạch được cân cốt tẩy tủy đan một mai, thu hoạch được tây môn suy tuyết chuyên môn đỉnh cấp khí cấp trường kiếm một thanh. Cái này, Tô Thần thấy cảnh này, ánh mắt có chút kinh hãi. Không nghĩ tới lần này mình là Âu Hoàng. Lập tức để hắn rút được nhiều người như vậy vật, còn có một thanh tây môn suy tuyết trường kiếm. Chương 825, quần công, sát phạt, tiến về 36 dị tộc tổ địa. Lập tức điều tra nhân vật tin tức. Lục chỉ cầm ma vương tuyết mai, nghe khuông tiểu thuyết lục chỉ cầm ma bên trong nhân vật, tu hành thiên long môn thiên long bát âm. Cả đời đều đang vì báo thù mà sống người, có được thiên long môn thiên ma cầm, xuất hiện giang hồ thì truyền ra, thiên ma cầm hiện, bầy xấu biến sắc, bát âm lại xuất hiện, thiên hạ đại biến. Một người một đàn giết sạch toàn bộ võ lâm, thực lực đỉnh tiêm trong biển ngưng thần. Nhân vật lệ vật tà, liễu tà dương tiểu thuyết tà thần môn đồ bên trong nhân vật, chính là năm đó thiên hạ vạn tà chi tôn, trong chốn võ lâm người người nghe tin đã sợ mất mật, có thể nói là liễu tà dương trong tiểu thuyết đệ nhất cao thủ, xưng bá giang hồ hai giáp. Người mặc áo màu đỏ, giang hồ lãng tử, một người độc chiến giang hồ hơn 70 vị cao thủ, đồng thời đem nó toàn bộ chém giết, có thể nói là tuyệt đối cường giả, thực lực tại phá toái cấp độ. Phương ứng khán, ôn bài bên trong nói anh hùng ai là anh hùng bên trong nhân vật, có cầu tập đoàn, thực tế người lãnh đạo. Đương thời lục đại cao thủ một trong, tu hành chính là tự tại môn nguyên thập tam hạn tam đại thần công tu thành đổi tên Phương Nhật Huyền, muốn thay thế ngày xưa thiên hạ đệ nhất đại bang bang chủ, Lý Trầm Chu, trở thành quyền khuynh thiên hạ hắc đạo đệ nhất nhân, thực lực trong biển ngưng thần. Nhìn xem cái này Tô Thần trong lòng khẽ lắc đầu. Phương ứng khán thực lực vậy mà so nguyên thập tam hạn ra sân thời điểm còn mạnh hơn một chút. Chẳng lẽ là trò giỏi hơn thầy? Nghĩ tới đây, không khỏi nghĩ đến Quan Thất. Thiên hạ đệ nhất cuồng nhân Quan Thất, làm sao lại so với bọn hắn yếu đâu? Dựa theo nói anh hùng bên trong, Phương ứng khán những người này đều là đi theo người khác cùng một chỗ vây giết Quan Thất, thỏa thỏa không bằng Quan Thất. Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta Quan Thất, quan cuồng nhân, chết được quá thảm, cho nên không cho tăng lên? Tô Thần hiện tại cũng chỉ có thể cho rằng như vậy. Gần nhất phá toái cấp độ cao thủ tới không ít, đây là muốn trợ giúp ta tu hành thiên long tuyệt mạch thuật sao? Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước tại Thánh Kiếm Hồ Kiếm Tâm Đảo thi triển thiên long tuyệt mạch, Tô Thần thực lực có thể nói tăng lên gấp đôi, đồng thời để đan điền của hắn tiến một bước mở rộng. Gần nhất không cần cân nhắc ngưng tụ loại nào thần thế. Bây giờ Thanh Long Hội ngay tại đối phó 36 dị tộc. Vương Tuyết Mai Thiên Ma Cầm có thể nói là quần công vũ khí, là một kiện đại sát khí. Năm đó Vương Tuyết Mai, một người một đàn giết sạch toàn bộ võ lâm, cũng không phải nói, mà là hoàn toàn làm được. Một người xuất thủ, chỉ sợ cũng có thể làm cho 36 dị tộc tổn thất nặng nề. Nghĩ tới đây không khỏi nhìn thoáng qua Thiên Ma Cầm, đây là một kiện linh cấp thượng phẩm vũ khí. Có cái này vũ khí, Vương Tuyết Mai thực lực quả nhiên kinh khủng. Dạng này sát phạt tính cách người, vẫn là lưu tại Thanh Long Hội, trở thành Tứ Nguyệt Đường đường chủ. Tô Hiện Thần thầm nghĩ như vậy. Lệ vật tà thực lực có chút cao, đặt ở Thanh Long Hội đương đường chủ, có chút không thể nào nói nổi. Chẳng qua nếu như Thanh Long Hội một cái đường chủ, liền có thể đạt tới phá toái, cái này ra sân có lẽ hiệu quả có lẽ sẽ càng nổ tung. Tô Thần trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy. Giết người tà thần, 12 đường chủ bức cách, trong nháy mắt tăng lên. Bất quá sắp xếp bên trên không thể xếp tại thứ 5. Nhân vật như vậy không phải đặt ở thủ vị, chính là đặt ở cuối cùng. Thủ vị đã xuất hiện, vậy liền đặt ở thứ 12 đường chủ vị trí bên trên, đại biểu 12 đường chủ chiến lược mạnh nhất. Từ hiện tại trên tình hình nhìn, 12 đường chủ chiến lược mơ hồ muốn vượt qua 7 đại long thủ. Phương ứng khán không cần phải nói, tháng 5 đường đường chủ. Sở Giang Nam thực lực có chút yếu đi. Tô Thần nghĩ đến đây, không khỏi thở dài một tiếng. Bởi vì Sở Giang Nam thực lực chỉ có đan điền hóa hải, đem đan dược trồng chất cho hắn, mau chóng để hắn bước vào trong biển ngưng thần cấp độ. Lúc trước còn muốn bị phái Tạ Hiểu Phong tiến về 36 dị tộc một chuyến. Bây giờ có lệ vật tà xuất hiện, Tạ Hiểu Phong tạm thời có thể không cần ra tay. Tô Thần thở dài một tiếng. Cuối cùng Tô Thần nhìn tẩy tủy đan, tẩy phạt tự thân kinh mạch, tăng lên tư chất tu luyện. Những đan dược này Tô Thần tạm thời không dùng được, đều sẽ đưa đến Gia Cát Chính Ngã nơi đó, để Gia Cát Chính Ngã tiến hành phân phối. Xem ra lấy ra vận thế, còn có thể tăng lên Tạ Âu Hoàng chi lực, không tệ. Tô Thần trong lòng nói. Kẽo kẹt, lúc này cửa phòng mở ra. Trưởng giáo, Yến Thập Tam đem lúc trước đạt được Lạc Thần Châu đưa tới. Đi tới là Nguyên Tùy Vân. Lạc Thần Châu nghe đồn có thể làm cho người tu luyện loại thứ hai thần thế bảo vật. Tô Thần trong đôi mắt quang mang lóe lên. Từ Nguyên Tùy Vân trong tay tiếp nhận một cái hộp gấm mở ra, đem kia Lạc Thần Châu nắm trong tay. Thu hoạch được Lạc Thần Châu có thể giúp võ giả tu luyện thành loại thứ hai thần thế tu luyện hoàn thành, sẽ âm thầm hư hao căn cơ, mời cẩn thận sử dụng, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tại Tô Thần nắm chặt Lạc Thần Châu thời điểm, vậy mà xuất hiện nhắc nhở, chớ sử dụng. Cái này Lạc Thần Châu là cái bỏ đi gì đó. Nguyên bản còn rất chờ mong Tô Thần, nhìn thấy cái này nhắc nhở, sắc mặt không khỏi sững sờ. Cái này Lạc Thần Châu có hại căn cơ, nghĩ biện pháp đem nó hối đoái ra ngoài đi. Tô Thần đem hộp gấm đưa cho Nguyên Tùy Vân nói. Có hại căn cơ. Nguyên Tùy Vân thần sắc sững sờ, sau đó nói, chủ thượng mặc dù cái này Lạc Thần Châu có hại căn cơ, nhưng lại cũng là khó lường bảo vật. Bước vào trong biển ngưng thần võ giả, có đôi khi tư chất đã đạt tới bình cảnh, cái này Lạc Thần Châu liền đối bọn hắn có tác dụng rất lớn. Có lẽ chủ thượng hậu kỳ thu hoạch được có thể khôi phục căn cơ bảo dược, thứ này liền có tác dụng lớn chỗ. Nghe được Nguyên Tùy Vân, Tô Thần trong lúc nhất thời cảm giác mình nghĩ có chút hẹp. Nếu có thể khôi phục căn cơ bảo vật, hai loại thần thế tu thành, cái kia uy lực tất nhiên càng thêm to lớn. Đem Lạc Thần Châu để vào hộp gấm, ném vào chứa đựng trong giới chỉ. Trưởng giáo, vừa mới Lăng Đường chủ bên kia truyền đến tin tức, Liệt Trấn Bắc triệu tập 36 dị tộc, ba Nhật Hầu tại trời trấn thành tổ địa, thương thảo như thế nào đối phó Thanh Long hội, Lăng Đường chủ muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cho nên thỉnh cầu điều động cao thủ hiệp trợ hắn. Nguyên Tùy Vân nói, nhân thủ đều đã chuẩn bị cho hắn tốt, lần này ta cho hắn đến cái vương nổ. Tô Thần nhẹ giọng nói, hôm nay rút đến ba người toàn bộ phái đi ra, tăng thêm Sở Giang Nam, Nguyên Thập Tam Hạn, Thanh Long hội lục đại đường chủ, thể hiện ra thực lực khủng bố tuyệt đối có thể giang hồ khiếp sợ. Tiêu Tứ Vô đã hoàn thành ám sát vạn tướng tục nhiệm vụ, bất quá đang bị vạn gia người truy sát. Bất quá Tiêu Tứ Vô hồi âm cho Thanh Long hội bên kia, để bọn hắn không muốn phái người trợ giúp hắn. Hắn muốn mượn việc này, mà luyện thực lực của mình, để thực lực bản thân tiến thêm một bước. Ngũ Long thủ cùng Lục Long thủ từ phương Bắc chín quận ra, hai người hướng phía Giang Bắc Hoắc gia mà đi. Nguyên Tùy Vân nói, Giang Bắc Hoắc gia hẳn là có chút nội tình, hai đại long thủ thực lực tăng lên, bắt bọn hắn khai đao cũng không tệ. Tô Thần mở miệng nói, trong lòng thì là thầm nghĩ, xem ra ta nhất định phải nhanh đem Thiên Long Tuyệt Mạch thuật trung tâm ngưng tụ thành long ảnh, một khi long ảnh tu thành, diệt đi một cái thế lực, kia long ảnh liền có thể tự động hấp thụ vận thế, không cần tiến về nơi ở. Có chút lãng phí a. Không được 36 dị tộc chuyến đi, ta muốn đi trước. Liệt ra lưng tựa hoàng tộc, tăng thêm 36 dị tộc truyền thừa sâu xa như vậy, vận thế rất thịnh, nếu như bị ta hấp thu, ta chỉ sợ có thể ngưng tụ một điểm hư ảnh. Tô Thần ánh mắt sáng lên. Hắn quyết định cũng đi theo hướng. Chúng ta ngày mai thu dọn đồ đạc, âm thầm tiến về trời trấn thành. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân phân phó nói. Vậy cần thông chi Trang cô nương cùng Mai cô nương sao? Nguyên Tùy Vân nói. Lần này ta có chuyện quan trọng, để các nàng trước tiên phản hồi thành Kim Lăng. Tô Thần nói, chương 826, Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Thiên Sách, Huyết Long Trụ. Hôm sau, tại Tô Thần chuẩn bị tiến về Thiên Trấn Thành thời điểm, tới một Tô Thần không tưởng tượng nổi người. Hàn Nguyệt giáo thánh nữ Tử Hàn Nguyệt. Đến đây Tử Hàn Nguyệt người mặc váy dài trắng, như mực tóc dài, sáng đến có thể soi gương, tự nhiên rối tung đến bên eo của nàng, rất là hấp dẫn người. Tô Thiếu Long Thủ, đã lâu không gặp. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần đạo, có chút hành lễ nói. Nhưng trong lòng cảm thán. Thoạt đầu, chỉ là tại Biên Tùy trong thị trấn nhỏ người, bây giờ lại là danh chấn một phương Thanh Long hội thiếu long thủ. Vâng, đã lâu không gặp, không nghĩ tới Hàn Nguyệt cô nương, vậy mà tới Giang Nam. Tô Thần trên mặt hơi kinh ngạc. Mời ngồi. Tô Thần chào hỏi từ Hàn Nguyệt ngồi xuống. Hôm nay tới đây gặp Tô Thiếu Long Thủ, chủ yếu là nghĩ mời Tô Thiếu Long Thủ giúp một chuyện. Từ Hàn Nguyệt đang nói chuyện thời điểm, từ trong ngực móc ra một bức họa đặt lên bàn. Trên bức họa, là một người mặc trường bào màu tử kim nam tử trung niên. Nam tử trung niên trên khuôn mặt mang theo một cỗ uy nghiêm, nghĩ đến thân phận không đơn giản. Người này tên là Hoàng Phủ Thiên Sách, Giang Nam bên trên Dương quận Hoàng Phủ Gia Tam Gia. Ta nghĩ mời Tô Thiếu Long Thủ hỗ trợ từ trên người hắn cướp đoạt một kiện đồ vật. Về phần thù lao, chúng ta Hàn Nguyệt giáo sẽ cho ra đầy ý thù lao. Từ Hàn Nguyệt nói, Hoàng Phủ Thế Gia, Giang Nam một trong tứ đại thế gia, tại tứ đại thế gia bên trong Hoàng Phủ Thế Gia rất là điệu thấp, nhưng là thực lực cũng không bình thường. Không biết các ngươi muốn đoạt cái gì? Tô Thần chưa có trở về tuyệt, cũng không có lập tức đáp ứng. Hoàng Phủ Thiên Sách gần nhất tại máu quật trong núi đạt được một cây huyết long trụ, thứ này đối với chúng ta Hàn Nguyệt giáo rất hữu dụng. Nhưng là ta Hàn Nguyệt giáo tại Giang Nam thực lực không đủ, cho nên mới mời Tô Thiếu Long Thủ hỗ trợ. Từ Hàn Nguyệt không có giấu giếm nói thẳng. Huyết long trụ, người nói là Hoàng Phủ Thiên Sách đạt được một cây huyết long trụ. Tô Thần trầm giọng hỏi. Đối với huyết long trụ, Tô Thần vẫn là biết được. Hắn nhìn rất nhiều cổ thư, trong đó trong một quyển sách liền giới thiệu qua cái này huyết long trụ. Huyết long trụ chính là đã bị diệt đại sở đế quốc đời thứ nhất quốc sư huyết phân tử vũ khí, nghe đồn có thể ngưng tụ ngàn vạn chi huyết, dung luyện thân. Xem ra Tô Thiếu Long Thủ biết được huyết long trụ. Vậy ta liền không nhiều làm giải thích, không biết Tô Thiếu Long Thủ có thể hay không nhận nhiệm vụ này. Nếu như tiếp, đây là chúng ta tiền đặt cọc. Nghe đồn Tô Thiếu Long Thủ đối với kỳ chân dị bảo cảm thấy rất hứng thú, không biết hai thứ này tiền đặt cọc, Tô Thiếu Long Thủ có thích hay không? Từ Hàn Nguyệt từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm. Hộp gấm mở ra. Bên trong là một cái ngọc bài, trên ngọc bài khắc ấn lấy một con trâu, là 12 cầm tinh bài bên trong châu bài. Ngoại trừ ngọc bài này bên ngoài, còn có một viên đen nhánh hạt châu, tại ánh mắt nhìn về phía hạt châu kia thời điểm, mơ hồ có thể hút tâm thần người. 12 cầm tinh bài bên trong châu bài, chỉ là hạt châu này là. Tô Thần đang nói chuyện thời điểm, đem trong hộp gấm 12 cầm tinh bài kiểm tra một hồi, sau đó đem kia đen nhánh hạt châu nâng lên, nhíu mày nói. Phát động 12 cầm tinh bài châu bài, ban thưởng 2 tấm màu cam rút thưởng thẻ, phát động thiên ma niệm thần châu, phối hợp thiên ma thiền pháp tu hành, có thể gia tăng thần niệm chi lực, ban thưởng 2 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần bên này đạt được giới thiệu. Nhưng là trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này đen nhánh hạt châu, cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng, chỉ là biết có thể hấp thu người thần niệm, thời gian dài nhìn, tinh thần sẽ suy sụp. Từ Hàn Nguyệt nói, Tô Thần đem kia thiên ma niệm thần châu buông xuống, ánh mắt nhìn về phía 12 cầm tinh bài. Đây là 12 cầm tinh bài, nghe đồn gom góp, tại bước vào thiên môn về sau, thế nhưng là có cơ hội gia nhập thập nhị thiên thần cung, người cứ như vậy lấy ra. Tô Thần nhìn xem Từ Hàn Nguyệt nói, 12 cầm tinh bài gom góp rất là khó khăn, còn không bằng lấy ra làm tiền đặt cọc đâu. Từ Hàn Nguyệt nói, Hoàng Phủ Thiên Sách thực lực tại Hoàng Phủ Thế Gia xếp hạng thứ hai, tu hành chính là Hoàng Phủ Thế Gia tuyệt học một trong Xích Nhật Viêm Dương Công, nghe đồn đã đem công pháp này tu luyện tới hóa cảnh, mà lại hắn ngưng tụ thần thế cũng là một vòng Xích Nhật hư ảnh. Muốn từ trên người nó cướp đoạt huyết long trụ, chỉ sợ cần phái ra cực mạnh cao thủ, bằng không. Căn bản là không có cách cướp đoạt, cho nên hai thứ đồ này làm tiền đặt cọc chưa đủ. Tô Thần đem hộp gấm đóng nói. Mặc dù hai thứ đồ này đối với hắn đều có lợi, nhưng là Tô Thần còn muốn càng nhiều. Nghe được Tô Thần, Tử Hàn Nguyệt trầm tư một lát sau nói, trên người của ta tạm thời chỉ có hai thứ đồ này, ta trở về chuẩn bị, sau 5 ngày, lại đến gặp Tô Thiếu Long Thủ. Đến lúc đó, ta sẽ đem thù lao mang đủ, hai thứ đồ này, coi như làm ta lễ gặp mặt. Từ Hàn Nguyệt đem hộp gấm đẩy lên Tô Thần trước mặt nói. Sau 5 ngày sao? Ta chỉ sợ không ở nơi này, bất quá sẽ có người ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ngươi người, chính là giúp các ngươi xuất thủ người, hắn sẽ cân nhắc ngươi cho thù lao. Tô Thần tiếp nhận hộp gấm nói. Bây giờ Tạ Hiểu Phong ngay ở chỗ này. Đến lúc đó Từ Hàn Nguyệt cho ra phong phú thù lao, Tạ Hiểu Phong xuất thủ cũng có thể. Chờ ngươi người, thực lực rất mạnh. Tô Thần sau đó còn nói thêm. Nghe được Tô Thần, Tử Hàn Nguyệt nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy nói, đa tạ Tô Thiếu Long thủ nhắc nhở, thù lao ta sẽ để cho tiền bối hài lòng. Tử Hàn Nguyệt nói xong liền vội vội vàng rời đi. Cái này Hàn Nguyệt giáo nội tình không tầm thường a. Tô Thần nhìn xem rời đi Tử Hàn Nguyệt, trong miệng lẩm bẩm nói. Trưởng giáo, phải chăng muốn phái người theo dõi một chút? Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Không cần, cái này Hàn Nguyệt giáo không đơn giản, sinh ý có thể cầm tục làm. Đồ vật chuẩn bị xong, chúng ta khởi hành rời đi. Tô Thần mở miệng nói. Đã chuẩn bị kỹ càng. Đi, tiến về Thiên Trấn Thành. Tô Thần đứng dậy rời đi. Mặt khác một chỗ, Tư Mã Trường Hận trong trang viên. Đại ca, Tô Thần âm thầm rời đi Lạc Dương Thành, cụ thể đi hướng không biết, phải chăng muốn điều tra. Tại Tư Mã Trường Hận bên cạnh Lâm Khiếu Thiên nói. Không cần dò xét, chỉ sợ không nhất định có thể còn sống trở về. Hắn chỉ cần rời đi Lạc Dương Thành là được. Kiếm Tâm Đảo bên kia có cái gì động tĩnh? Tư Mã Trường Hận sau thực đó hỏi. Ngày hôm trước ban đêm nghe đồn có chấn động, chỉ là một lát liền biến mất, hai ngày này Kiếm Tâm Đảo bên trong kiếm trùng, kiếm khí bắn ra về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Ta phái người tiến vào Kiếm Tâm Đảo điều tra, nhưng là vừa tiến vào Kiếm Tâm Đảo, liền bị một cỗ lực lượng bao phủ, chấn sát mà chết, tạm thời chưa lại phái người tiến vào Kiếm Tâm Đảo điều tra. Bất quá có thể khẳng định kia Cốc Thần Thông đang lợi dụng kiếm chủng làm cái gì. Lâm Khiếu Thiên trầm giọng nói. Tạm thời không muốn phái người điều tra, chỉ là ở ngoại vi chú ý là được. Còn có ta phát ra ngoài hội tụ tin tức, cái khác Tam Đại Tổng Sứ có hồi âm sao? Thời gian nào có thể đến Lạc Dương Thành? Tư Mã Trường Hận nói. Còn có Lôi Tổng làm, không có trở về tin tức, cái khác hai Đại Tổng Sứ, bọn hắn hẳn là tại Nam Nhật Hậu đến Lạc Dương Thành. Lâm Khiếu Thiên trả lời. Cái này Lôi dứt khoát một mực thích bế quan, xem ra còn phải đợi một chút. Người bên này mật thiết chú ý Liệt Gia bên kia động tĩnh, lần này 36 dị tộc hội thủ, Thanh Long hội tuyệt đối sẽ không buông tha, sợ rằng sẽ bộc phát đại chiến. Nếu như lần này Liệt Trấn Bắc bại, chỉ sợ Liệt Gia liền muốn tại Giang Nam biến mất. Chuyện này nhất định phải kỹ càng ghi chép, là chúng ta dò xét Thanh Long hội thực lực cơ hội. Có lẽ kia Tô Thần khả năng chính là tiến về Thiên Trấn Thành, cũng không nhất định. Tư Mã Trường Hận nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.